Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 792. Ma giới mạnh nhất chi lực. Ngọc Lâu lão đạo cảm khái nói ra, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là sống lâu dài, cũng có một số người sinh kinh nghiệm, ta cùng đạo tổ cùng là lão nhân, đạo tổ ý nghĩ, ta đại khái cũng có thể đoán được một hai. Ta sống rất dài a, nhưng là tâm tình của ngươi tuổi trẻ, ta tâm tình lão, lão người ở giữa mới có lấy cộng đồng tư tưởng. Ngươi không phải ta, làm sao ngươi biết ta tâm hình dáng tuổi trẻ? Bởi vì ngươi bên ngoài là người trẻ tuổi, bên ngoài tuổi trẻ cũng là tâm tính tuổi trẻ sao? Lão đạo vừa cười vừa nói, kia là tự nhiên, ngươi nhìn thái thượng giáo chủ, trầm ổn đạm bạc, mới hiển lộ ra già trước tuổi. Ngươi nhìn thông thiên giáo chủ, phong mang tất lộ, mới hiển lộ ra thanh niên chi tượng. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, có phải là đạo lý này? Ngươi nhìn bình tâm nương nương, ung dung xinh đẹp, hòa ái từ bi, bình tâm nương nương tâm tính già sao? Ngươi nhìn nữ oa nương nương, hoa nhường nguyệt thẹn, kiêu ngạo lại tự chủ, ngẫu nhiên còn có chút xinh xắn. Ngươi cảm thấy nữ oa nương nương rất trẻ trung sao? Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật nhìn xem lão đạo. Lão đạo một trán hắc tuyến. Bình tâm nương nương lão, nữ oa nương nương tuổi trẻ, đó căn bản là cũng là không có cách nào trả lời vấn đề. Không cao hứng nói ra, nếu không ta đi. Bạch Cẩm vội vàng cười bồi nói ra, nói đùa, nói đùa, ta một mực vuốt mông ngựa, thật vất vả mới ôm vào lão đại bắp đùi, làm sao có thể để ngươi cứ như vậy đi. Huyễn Hải phương pháp khôi phục còn chưa nói đâu. Bạch Cẩm tiện tay vung lên, một cái bàn xuất hiện tại trước mặt, trên mặt bàn bày đầy trái cây mỹ thực. Đạo hữu, đây đều là ta từ tam giới mang tới, đạo hữu có thể yên tâm dùng ăn. Huyễn Hải sự tình, còn mời đạo hữu chỉ giáo. Bạch Cẩm cười bồi nhìn xem Ngọc Lâu lão đạo, cái này còn tạm được. Lão đạo hài lòng gật đầu, cầm lấy trái cây ăn một khối, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, khoảng thời gian này nhận được đạo hữu thu lưu, giúp ta an dưỡng thương thế, vì báo đáp đạo hữu, ta cũng vẫn luôn đang suy nghĩ như thế nào đem Huyễn Hải chuyển biến thành tinh vực. Tinh vực to lớn, dù cho chuẩn thánh chi lực, tại tinh vực trước mặt cũng lộ ra phá lệ nhỏ bé. Lấy giáo chủ thực lực của ngài, muốn phục hồi như cũ tinh vực, có thể nói là khó, phi thường khó, cũng chỉ có đạo tổ mới có thể nhất cử sụp đổ tinh vực uy năng. Lão đạo đang nghĩ, nếu là ta là đạo tổ, ta nên như thế nào lưu lại cái này một chút hy vọng sống. Ban đầu ta nghĩ là, tại Huyễn Hải bên trong lưu lại một cái bí cảnh, thiết hạ thí luyện, nếu là có thể thông qua thí luyện, liền có thể phục hồi như cũ tinh vực. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, vội vàng mừng rỡ hỏi, bí cảnh ngươi tìm tới? Lão đạo lắc đầu tiếc nuối nói ra, ta cũng không có tìm được bí cảnh. Về sau ta lại có nghĩ đến, có phải hay không là đạo tổ tại Huyễn Hải bên trong lưu lại cơ quan, tỉ như một bức tượng thần loại hình. Không có, toàn bộ Huyễn Hải ta đều tra không xuống 3 lần, không có chút nào chỗ đặc thù. Về sau ta cũng nghĩ qua, hẳn là không có, đạo tổ một chút hy vọng sống khẳng định không có đơn giản như vậy. Thế là ta lại nghĩ tới, đạo tổ muốn xem đến là cái gì? Bạch Cẩm nhịn không được hỏi, là cái gì? Lão đạo sĩ vẻ mặt thành thật nói ra, hẳn là ma giới mạnh nhất chi lực, ngươi nói là ma tổ. Lão đạo lắc đầu nói ra, không phải, ma tổ tuy nhiên rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của đạo tổ, cũng vô pháp gây nên đạo tổ ghé mắt. Ta nói tới ma giới mạnh nhất chi lực, kỳ thật chỉ là ma giới chúng sinh, đạo tổ dù cho lưu lại một chút hy vọng sống, cũng cần ma giới ma tộc chúng sinh toàn lực tranh thủ. Muốn để đạo tổ nhìn thấy đoàn kết của bọn họ nỗ lực, ý chí hợp nhất. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn xem lão đạo, đạo tổ là nghĩ như vậy sao? Tại sao ta cảm giác là chính ngươi vừa biên đây này? Cái gì đoàn kết nỗ lực, ý chí hợp nhất, đây là ma tộc có thể làm đến sao? Lão đạo cảm khái nói ra, trước đó ta còn không biết phải nên làm như thế nào. như thế nào dẫn động ma giới mạnh nhất chi lực, để ma giới chúng sinh cùng một chỗ hợp tác. Dù sao ma giới ma tộc thực tế là quá mức hỗn loạn. Nhưng là vừa mới đạo hữu nói tới thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội. Lại là cho ta một cái ý nghĩ. Bạch Cẩm trong óc linh quang lóe lên. Quả nhiên cũng là ngươi tại ta ý nghĩ phía trên vừa biên. Lập tức nói. Ngươi thật giống như minh bạch ngươi ý tứ. Trước triển khai thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội. Tại ma giới chúng sinh chứng kiến góc dưới trục xuất từng cái cường giả. Những cường giả này cũng là ma giới chúng sinh đại biểu. Nhưng là bọn họ thật sự có thể kích phát ra cái gì ma giới mạnh nhất chi lực sao? Phục hồi như cũ tinh vực sao? Lão đạo cười ha hả nói ra. Tinh vực to lớn vô ngần. Nhưng lại có căn cơ. Đạo hữu ngươi cảm thấy tinh vực căn cơ là cái gì? Bạch Cẩm nghiêm túc suy nghĩ một chút. Có chút chần chờ nói ra. Thái cổ tinh thần. Không sai. Tinh vực căn cơ ngay tại 360 khỏa thái cổ tinh thần. Chính là tinh vực bản nguyên chỗ. Hoặc là nói là chủ thể chỗ. Lão đạo cười ha hả nói ra. Đạo hữu, tại thiên hạ đệ nhất ma đạo trên đại hội. Tranh đấu ra 360 vị mạnh nhất ma tộc. Cái này 360 vị cường đại ma tộc cũng là ma giới khí vận ngưng tụ chi ma. Sau đó bổ nhiệm bọn họ vì tinh ma. Thông qua tiêu hao khí vận thu hoạch được tạm thời tinh quân thần quyền. Lấy thần quyền ngưng tụ thái cổ tinh thần hạch tâm. Sau cùng dơ cao thái cổ tinh thần. Thoát ly hắc ám huyễn hải. Treo cao thiên khung bên ngoài. Khi 360 vị tinh ma. Nhờ dơ lên 365 thái cổ tinh thần thời điểm. Thái cổ tinh thần ở giữa lẫn nhau tương liên. Liền có thể đem huyễn hải dẫn vào thiên khung. Tái tạo hóa vô tận tinh vực. Bạch Cẩm nhất thời mừng rỡ nói ra. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Ta biết nên làm như thế nào. Lão đạo sĩ hỗn không thèm để ý khoát khoát tay. Cười ha hả nói ra. Không cần phải khách khí. Những này cũng đều chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Sau cùng có thể thành hay không? Ta cũng không nói được a. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Thầy ta ra vừa mới nói cho ta. Nhất định có thể thành. Lão đạo sĩ khóe mắt nhảy lên hai lần. Hắn có phải hay không đoán được cái gì? Không đúng, Bạch Cẩm chưa bao giờ thấy qua ta. Ta có biểu diễn hoàn mỹ vô khuyết. Quay đầu dò xét Bạch Cẩm hai mắt. Chính là một mặt cười ngây ngô. Nhất thời buông lỏng. Hắn làm sao có thể đoán được. Khẳng định là lại tại khoác lác. Đợi đến bản tọa cần công bố thân phận thời điểm. Ha ha, tương đương hy vọng hắn còn có thể một mực như thế cười ra tiếng đi. Đạo hữu, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này là đúng. Bạch Cẩm gật gật đầu nói. Ta cảm thấy rất có thể được a. Cười hắc hắc nói. Dù sao cũng so không làm gì tốt. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nỗ lực làm một chút. Nhường một chút ma tổ nhìn thấy cố gắng của ta không phải. Lão đạo gật đầu mỉm cười. Trong lòng không còn gì để nói. Nguyên lai là ngươi căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ý nghĩ. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể thật hiểu thông như thế nào ngưng tụ mượn nhờ thiên địa đại thế. Ai tương đương cũng trách ta biểu diễn rất tốt. Hắn căn bản không có đoán được ta là ta. Ngu dốt như thế. Thật sự là cùng thông thiên giống nhau như đúc. Bạch Cẩm cũng đầy mặt nụ cười. Cái gì đoàn kết hợp tác? Cái gì ma giới mạnh nhất chi lực? Rõ ràng là sư gia chính ngươi vừa biên. Tuy nhiên sư gia nói có thể. Này tất nhiên chính là có thể. Ta biểu diễn thật tốt. Giá trị một cái tiểu kim nhân. Sư gia đều không có phát giác. Ta đã phát hiện hắn cũng là sư gia. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.